Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 109, y do, 1, góc truyện audio.com, editor, may, hóa ra cô đã sớm tính toán tốt chờ sau khi bọn họ về nước cô liền lập tức giải trừ quan hệ hôn nhân với anh. Một người đàn ông có thể cho một người phụ nữ tình yêu sâu đậm nhất là cái gì, chẳng lẽ còn không phải hôn nhân ư, dùng hôn nhân, chặt chẽ trói chặt cô, lấy họ của mình, mang lên tên của cô, cho cô hôn nhân, cho cô hoàn cảnh ngôi nhà yên ổn, cô lại đều không bỏ ở trong mắt. Cố Thanh Thanh, tôi thật sự, ngực anh kịch liệt phập phồng, ngón tay càng thu càng chặt, tức giận trong mắt mang theo cũng là gió nổi mây phun. Cằm cô rất đau, lông mi vừa rũ, không dám lại nhìn đôi mắt của anh nữa, cô sợ, lại nhìn nữa, chính mình sẽ không chịu nổi, đều sẽ nói ra tất cả phẫn nộ, oán hận, thống khổ cùng bất đắc dĩ. Như thế nào, không, phải vừa rồi cô nói, khinh thường tôi chạm vào ư, vậy hiện tại cô, Lãnh Tư Thành nhìn bộ dáng của cô, quả nhiên, anh nói vô tình như vậy, cô lại vẫn là một bộ dáng bình tĩnh bình thản như vậy. Anh nên làm gì cô bây giờ? Có đôi khi anh bị ai nghĩ, anh thật sự muốn giết cô, để cô chết ở trong tay của mình, cuối cùng cũng là cả đời đều không cắt đứt được với anh. Nhưng mà, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh ôn hòa này của cô, anh lại bị ai không hạ thủ được, thật sự không hạ thủ được. Ánh mắt vừa hung tàn, khóe môi của anh chợt giơ lên một chút cười tà, phải không? Chớ quên, tôi là chồng của cô, là chồng trên pháp luật không thể tranh cãi. Tôi khinh thường chạm vào cô, là quyền lợi của tôi, đồng dạng tôi nghĩ muốn ngủ với cô lúc nào, liền ngủ với cô khi đó. Chỉ cần tôi không ly hôn, đời này của cô đều chỉ có thể ngủ với tôi. Nói xong câu đó, anh lại không do dự, nhẹ nhàng đẩy cô, sau đó chính mình cũng bước vào theo. Lãnh Tư Thành, anh, lời nói còn lại, anh không cho cô cơ hội nói ra nữa. Ở bồn tắm nhỏ hẹp, anh gắt gao bắt lấy tay cô quàng lung tung của cô, hung hăng đè cô ở dưới thân. Trên người cô chỉ có một kiện váy ngủ dây đeo hơi mỏng, còn là vừa mới thay ở trước mặt anh duỗi bàn tay to ra, nhanh chóng cởi quần áo ra. Bên trong cũng chỉ có bra đơn bạc cùng quần lót, đều không cần kỹ xảo là có thể nhẹ nhàng cởi bỏ. Về phần một thân này của anh càng là quần áo ở nhà rộng thùng thình, hoàn toàn không có chướng ngại lột bỏ, vọt vào. Lãnh Tư Thành, tôi, cô không sợ phát sinh quan hệ với anh, nhưng sức lực của anh quá lớn, làm cô không cẩn thận rớt vào bồn tắm, sặc nước khó chịu. Lãnh Tư Thành tuyệt, đối là điên rồi, ở thời điểm kịch liệt này, anh lại còn ôn nhu vớt đầu cô từ trong nước thực quý trọng hôn lên, truyền khí cho cô. Cách chương.